Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 807. Chưa bao giờ thử qua thích như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn nam nhân vẫn xuất khí được dễ dàng hấp dẫn ánh mắt tất cả nữ hài tử như cũ, Danh Khả vẫn không thể nào hào hào điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, ngồi ở đối diện anh cũng không biết nên nói cái gì. Mấy ngày này vừa tới tâm tình đều là thay đổi rất nhanh, mọi người sắp bị giày vò đến điên mất rồi. Cô nâng lên bát không nói thêm nữa, Trang đang vội cố gắng đem cháo hướng trong miệng đưa đi. Trái lại Bắc Minh Dạ vẫn nhàn tản sung túc nhìn cô, vài ngày không thấy, thái độ nha đầu kia đối với hắn tựa hồ lại quái dị vài phần. Sớm đi ngày trước xuất hiện quá một hai ngày, cô đối với chính mình khi đó chính là như thế này, thần sắc là lạ theo bản năng kháng cự, lại về sau mấy ngày nay tựa hồ đã tốt. Nhưng để cho cô trở lại trường học ở tại vài ngày, như thế nào vừa về đến lại biến thành như vậy? Có phải hay không trách hắn không có vẫn cùng chính mình? Nghe nói, nữ nhân đều thích nam nhân vẫn bồi tại bên cạnh mình. Nhưng anh mấy ngày nay ngày nào đó không có đi tìm cô. Sớm hai ngày vẫn lại là hào hào trái lại cô đêm qua quả quyết cự tuyệt của anh mời, là cô không cho anh cơ hội tiếp sát, việc này như thế nào có thể trách anh? Có phải hay không cuộc thi quá mệt mỏi? Tối hôm qua đọc sách thấy đã khuya, anh đột nhiên hỏi, tay Danh Khả lấy thìa hơi hơi cúi xuống, mới lắc lắc đầu tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Ăn chút điểm tâm, Bắc Minh Dạ đem cái đĩa đẩy tới trước mặt cô đi. Danh Khả không có cự tuyệt kẹp lên một khối điểm tâm liền hướng trong miệng lấp đầy, dù sao cô vẫn đều đã tại ăn, bởi vì chỉ cần ăn, là có thể Trang không rảnh nói chuyện với hắn, cũng không cần đi suy nghĩ nên nói cái gì đó. Cô thật sự không biết có thể nói với hắn cái gì, bởi vì cô sợ chính mình nói sai cái gì sẽ khiến cho anh hoài nghi. Bắc Minh Dạ vẫn lại là xem không hiểu nha đầu kia rốt cuộc sao lại thế này, thừa dịp cô ăn cháo không rảnh, anh cũng ăn chút gì, chờ Danh Khả ăn xong, anh đặt đũa xuống, coi như là ăn xong rồi. Em phải đi về chuẩn bị một phen, lập tức muốn cuộc thi em không bồi anh rồi. Danh Khả đứng lên, xoay người muốn đi. Bắc Minh Dạ vẫn lại là nghĩ muốn không ra thái độ của cô như thế nào biến thành như vậy, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là chậm gì gì đứng lên, chân dài một bước liền truy đuổi. Danh Khả còn tưởng rằng chính mình đã thành công thoát đi, mặc dù cô không biết cô vì cái gì dùng cái từ thoát đi này, cũng mặc dù dùng tới cái từ này chính mình tâm sẽ khó chịu không hiểu, nhưng cô thật là trốn tới. Nhưng cô không nghĩ tới là cô mới vừa đi ra nhà hàng, một cánh tay cứng như sắt liền ôm cô trở về, ôm trở lại cái trong ngực quen thuộc kia. Vòng tay ôm ấp từng để cho cô an tâm, để cho cô mê luyến, mà lúc này lại thành mê một dạng, ngay cả cô cũng không biết mình lại vẫn có thích hợp hay không dừng lại tại trong lòng hắn. Anh đưa em trở về. Bắc Minh Dạ đem toàn bộ biểu hiện quái dị cô lý giải là vì cô gần đây đều đã tại cuộc thi tâm tình quá mức phân khẩn trương, mặc dù anh không hề cho rằng chương trình dạy mấy môn có thể làm khó nha đầu kia. Bất quá tại trước cô thi xong, anh quyết định không tính toán với nàng rồi. Đối với cô loại tiểu nha đầu này mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là muốn đem mỗi một môn đều đã thi hảo cho nên anh không để ý tới cô đối với chính mình vô hình kháng nghị, vẫn ôm cô xuyên qua đường nhỏ trong vườn trường như cũ, đưa cô trở lại cửa ký. Góc truyện audio.com, túc xá, vô số ánh mắt hâm mộ lại đố kỵ vẫn rơi vào trên người Danh Khả, bao nhiêu người tại hâm mộ nữ hài trong lòng Bắc Minh Dạ. Đi ở bên người xuất ca siêu cấp lớn này rõ ràng là một chuyện hạnh phúc nhưng cô lại một chút đều đã cao hứng không nổi. Đi đến cửa ký túc xá cô đang muốn đi vào, mà lại bỗng nhiên nhớ tới Tiếu Thương cùng cô nói lời. Cô dừng bước hồi đầu muốn nhìn một chút Bắc Minh Dạ đi xa không, không nghĩ tới anh vẫn đứng tại chỗ cũ, một mực nhìn chằm chằm chính mình. Anh vẫn lại là thói quen phải đợi cô đi vào, mới có thể an tâm rời khỏi, người rõ ràng đối với cô tốt như vậy. Cô đóng chặt mắt một lòng vừa chua xót, này rốt cuộc sao lại thế này? Rõ ràng cảm thấy được anh đối với chính mình là hảo hảo hảo hảo, mà lại không thể không hoài nghi anh một mực lừa gạt chính mình. Mâu thuẫn, xoắn xuýt đem cô một lòng xé rách được ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cả chính mình đều nhanh muốn không chịu nổi rồi. Còn có việc sao, thấy cô hồi đầu xem chính mình, Bắc Minh Dạ đi tới, nhìn chằm chằm đôi mắt cô lóe ra bất định. Có chuyện đột xuất trực tiếp nói với anh sẽ không đoán tâm tư nữ hài tử, nha đầu đừng làm cho anh đoán, anh tình nguyện đem tinh lực suy đoán dùng tại chuyện khác. Cúi đầu để sát vào cô tại cô bên tai thấp giọng nỉ non hai câu, nhất thời lại khiến Danh Khả xấu hổ đỏ mặt. Cô hơi hơi thối lui nửa bước ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh mỉm cười, trong lòng trải qua vùng vẫy, mới cuối cùng nhìn chằm chằm anh nói. Anh thật sự thích em sao? Bắc Minh Dạ nhíu lại mi tâm, không nghĩ tới cô sẽ ở loại địa phương này, loại thời điểm này hỏi mình vấn đề như vậy. Thay đổi quá khứ, hai chữ thích này anh vô luận như thế nào nói không nên lời, nhưng hiện nhìn cô đáy mắt lóe ra bất an, cũng không biết vì cái gì, những cái nói lời quá khứ chính mình hoàn toàn khinh thường ở tại nói lại dễ dàng nói ra miệng. Cho tới bây giờ chưa thử qua thích một nữ nhân như vậy, cái đáp án này mãn ý sao? Danh Khả có thể không hài lòng sao? Nghe ở trong lòng quả thật cực kỳ ngọt chỉ là trong lòng còn có rất nhiều bất an cùng không xác định, hạt giống hoài nghi một khi ở trong lòng nảy mầm sẽ nhanh chóng khỏe mạnh lớn dần, cô căn bản không thể pháp ức chế tốc độ nó điên cuồng sinh trường. Nếu không có nhiều nghi kỵ như vậy, hôm nay Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc một câu thích tuyệt đối đầy đủ để cho cô hạnh phúc trên mấy ngày rất dài. Đem những cái lòng chua xót dùng lực áp chế, cô mới bỗng nhiên dương lên cười yếu ớt, bĩu môi nói. Bọn họ đều nói nam nhân nếu thật sự thích một nữ nhân, tại trước mặt cô liền nhất định không có bất luận cái gì bí mật. Bắc Minh Dạ không nói chuyện, không biết cô lời này là có ý tứ gì, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Danh Khả lại cười cười, đem tay nhỏ duỗi ra ngoài ở trước mặt hắn. Đem bóp tiền anh cho em, anh nếu là thật sự thích em, cái bóp tiền này em liền tạm thời thay anh bảo quản vài ngày, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc có thể hay không liền một cái bóp tiền đều đã không nỡ giao cho em bảo quản. Bắc Minh Dạ vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, một lòng không hiểu liền thoải mái rồi. Kỳ thật vừa rồi thật có điểm khẩn trương, có một số việc đã phát sinh quá, căn bản không có biện pháp bắt nó xóa đi. Bí mật cho tới bây giờ đều đã ở đây, nhưng này không có nghĩa là anh không thèm để ý nha đầu của anh, chỉ là có chút chuyện tình đã tồn tại, anh vô lực đi. gocchuyenaudio.com, thay đổi, chỉ có thể tận lực đi bù lại. Chỉ là đồng tiền mà thôi, nói cái gì để ý không thèm để ý thích không thích người nào dậy nói chuyện với em quanh co lòng vòng như vậy. Từ trong túi đem bóp tiền lấy ra, anh tùy ý ném đến trên tay cô. Còn có sao, muốn hay không đem điện thoại cũng cho em. Em sợ chậm trễ công sự Đại Tổng Giám Đốc, hồi đầu anh còn muốn tìm em bồi thường tiền. Cô đem bóp tiền cầm trong tay, mặc dù ngoài miệng nói xong nghịch ngợm mà nói, một lòng lại mãnh liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Vì không cho anh xem ra bản thân dị dạng, cô cắn môi nói. Em sự muốn đi vào, rất nhanh liền muốn bắt đầu cuộc thi, em phải đi về lại nhìn sách. Ơ Huyền M, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt đáp lại thanh âm, chỉ là nhìn cô ánh mắt nhu hòa. Cách chương.